Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Chương 338. Bản gấu trúc không cùng tên điên chơi. Các học sinh giữa trưa cơm nước xong xuôi, đại bộ phận đều sẽ về ký túc xá nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cam đoan buổi chiều lên lớp có sung túc tinh lực, có học sinh mang theo ấm trà, đánh trà đang cùng đồng học cùng một chỗ hướng ký túc xá đi đâu. Sau lưng đột nhiên liền truyền đến một trận ồn ào tiếng huyên náo. Còn không đợi hắn quay đầu trở về nhìn một chút, một cái mập mạp tròn vo đồ vật liền cọ lấy hắn ấm trà thử trượt một chút chạy qua. Cái gì a? Ta ấm trà. Chấm ngoặc kép, ấm trà tại trên tay lung la lung lay, kém chút liền bị đụng phải trên mặt đất. Cái này học sinh trong lòng một trận phẫn nộ, còn tưởng rằng là có cỡ lớn chó xông vào trong trường học tới. Đối phía trước liền hô một tiếng, không nói chuyện còn chưa nói hết. Cái này học sinh liền đem cuống họng trong mắt lại nuốt trở về. Tiểu Bạch chạy trường học tới a. Miệng há đều nhanh nhanh có thể tắc hạ một quả trứng gà. Nhường một chút, nhường một chút. Chấm ngoặc kép, không đợi đứa nhỏ này lấy lại tinh thần, sau lưng đột nhiên lại vang lên thanh âm. Hắn tranh thủ thời gian liền hướng phía tránh qua nhường đường đi. Thật không nghĩ đến phía sau hắn muốn đi qua người cũng đúng lúc hướng bên trái quấn. Tranh thủ thời gian lại hướng bên phải tránh. Đằng sau người kia lại quấn bên phải đi. Lần thứ ba hắn bất động, nhưng mà phía sau kia người thế mà cũng không động đậy nữa. Chờ lấy hắn nhường đường. Nam, chấm ngoặc kép, đằng sau kia người bó tay rồi. Cái này cái gì, phối hợp, a. Được rồi, người đừng nhúc nhích tốt a. Ta động là được rồi. Chấm ngoặc kép, nha. Trần Mai Đinh vui sướng. Lưu Húc Đông Tống Hạo. Cái này bốn người rốt cục tụ hợp đến cùng nhau. Bất quá coi như tụ hợp cùng một chỗ cũng không có gì chứng dùng. Đi theo Tiểu Bạch dừng lại chạy. Cuối cùng chạy đến trên bãi tập. Sau đó trơ mắt nhìn xem Tiểu Bạch từ trên bãi tập một chỗ trên tường rào lộn ra ngoài. Kia mau lẹ tốc độ. Nhìn chung quanh các học sinh là một mặt chấn kinh. Lại nói, nếu như mình leo tường tốc độ có thể có nhanh như vậy, liền sẽ không có nhiều như vậy học sinh bởi vì leo tường quá chậm mà bị lão sư bắt lấy. Lợi hại a Tiểu Bạch. Lưu Húc Đông khóe miệng giật một cái. Tại sau lưng theo tới hiệu trưởng cùng cái khác một chút trường học lãnh đạo lấp lánh trong ánh mắt hạ quyết tâm, ta cũng lật. Sau đó tùy tiện liền từ bên cạnh ăn dưa các học sinh ở giữa kéo một cái nhìn có chút xã hội. Đại ca, ra, khụ khụ, cái kia tiểu huynh đệ, các người bình thường đều làm sao lật, có thể cho ta làm mẫu một chút không? Đến từ Tần Dương tâm tình tiêu cực cộng 6 cộng 66 cộng 666. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lưu Húc Đông hiện tại tuyệt đối đã bị lăng trì trăm lượt sau đó xử tử. Cái này gọi Tần Dương học sinh quả thực mộng bức, bất quá chung quanh những người khác, trực tiếp liền bị chọc cho sắp cười choáng váng. Ai u ngọa tào. Cái này Tiểu Bạch chăn nuôi viên là cùng với Tiểu Bạch dạo chơi một thời gian lớn. Đầu đều trở nên không đứng đắn đi lên sao? Để một cái học sinh ngay trước người ta hiệu trưởng trường học cùng cái khác trường học lãnh đạo. Mặt leo tường, uổng cho ngươi nghĩ ra được. Cái này học sinh liền chênh lệch không có trực tiếp quay đầu rời đi. Lưu Húc Đông hơi có vẻ lúng túng ho khan một tiếng. Sau đó đối hiệu trưởng cười cười. Chạy tới đào lấy trên tường khe hở, dẫm lên phía dưới lõm đi vào một khối, đằng một chút liền bò lên trên đầu tường. Ta đi, Tiểu Bạch cái này chăn nuôi viên cũng là leo tường một tay hảo thủ a. Chấm ngoặc kép, ta nhớ được ta tại trên mạng còn chứng kiến qua một cái hắn lật gấu trúc cửa quán một cái video. Đâu, kỹ thuật này quả nhiên tiêu chuẩn. Tiểu Bạch đâu, hướng bên nào chạy? Đây là Trần Mai thanh âm. Lưu Húc Đông nhanh chóng liếc mắt nhìn hai phía. Tại bên trái hắn trên đường, Lâm Tiểu Bạch chính chậm ung dung đi lên phía trước đâu. Không định giờ quay đầu nhìn một chút, nhìn xem đằng sau cái gì động tĩnh. Bất quá ở nhà nhịn đến Lưu Húc Đông bò lên trên đầu tường về sau. Lâm Tiểu Bạch liền triệt để được vòng. Lưu Húc Đông lão tiểu tử này, cũng quá sẽ chơi a, cũng không sợ từ trên tường quẳng xuống tới. Cùng Lưu Húc Đông nhìn nhau 2 giây, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình trên mặt có chút tại co giật cảm giác. Quay đầu bước đi, bản gấu trúc không cùng tên điên chơi. Tùy theo sau lưng liền vang lên một trận to lớn tiếng la. Tiểu Bạch hướng bên trái chạy á. Ta trước từ bên này quá khứ truy. Các ngươi, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Một hồi điện thoại liên lạc. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiệu trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ăn dưa quần chúng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe bên ngoài truyền vào đến bịch một tiếng, sau đó lại nghe được Lưu Húc Đông. Tiểu Bạch ngươi lại chạy thử một chút. Ngọa tàu thật đúng là chạy a. Ngươi đứng lại đó cho ta. Thanh âm, sở hữu người lập tức liền bất đắc dĩ. Tiểu Bạch cái này chăn nuôi viên còn rất có cá tính. Sau đó ngay sau đó, trường học chung những người lãnh đạo cùng ở đây ăn dưa các học sinh đột nhiên liền đồng loạt hướng phía Trần Mai bọn hắn nhìn sang. Các học sinh trong mắt có chút chờ mong. Trong mắt các lão sư lại có một cỗ. Các ngươi nếu là dám leo tường chúng ta liền dám động thủ cảm giác. Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, Trần Mai bọn hắn lập tức liền sợ. Tự liền lúc đầu đã kích động chuẩn bị vào tay lật qua Tống Hào, cũng ngượng ngùng lui trở về. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Dù sao cũng là người ta địa bàn, hơn nữa còn là trường học. Leo tường loại chuyện này không thích hợp. Đúng, không thích hợp. Dễ dàng cho các học sinh tạo thành ảnh hưởng không tốt. Khụ khụ, hiệu trưởng ngươi yên tâm đi. Chúng ta là sẽ không cùng tên kia đồng lưu hợp ô. Chúng ta từ cổng đi, chấm ngoặc kép. Trần Mai có chút buồn bực nói. Hiệu trưởng bọn hắn ánh mắt quá lăng lệ, biết không biết nhìn chằm chằm vào một nữ hài nhìn không tốt. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, hiệu trưởng nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta đưa các ngươi đi đi. Chấm ngoặc kép, không cần không cần, chấm ngoặc kép, Trần Mai khiêm tốn nói. Hiệu trưởng các ngươi trở về đi. Không có chuyện, chấm ngoặc kép, hiệu trưởng cảm thấy mệt mỏi quá. Chủ yếu là tâm mệt mỏi, rất muốn đi về nghỉ, nhưng vẫn là quyết định đưa một chút. Chúng ta đưa các ngươi đi, dù sao các ngươi là tới giúp chúng ta trường học giải quyết phiền phức. Kia, tốt a, Trần Mai nhẹ gật đầu, liền lôi kéo Đinh vui sướng cánh tay, hướng phía đại môn phương hướng đi đến, đi 2 bước lại quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện hiệu trưởng bọn hắn cách mình còn có 2 bước khoảng cách. Mới thận trọng ghé vào Đinh vui sướng bên tai hỏi một câu. Ngươi nói, bọn họ có phải hay không không yên lòng chúng ta à? Đinh vui sướng, không thể nào, chấm ngoặc kép. Đinh vui sướng có chút hoài nghi nhân sinh. Xuất ra điện thoại đen bình phong chiếu chiếu tấm gương. Chúng ta giống như là không thủ tín người sao? Ta đẹp như vậy. Chấm ngoặc kép, Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này cùng ngươi có đẹp hay không có quan hệ gì sao? Mà lại ngươi lại đẹp có thể có ta đẹp không? Hừ hừ, nhựa plastic hòa tỉ muội nhựa plastic hiếu nghị, dám nói ngươi so ta đẹp ta liền nổi nóng với ngươi. Từ cửa chính đi ra ngoài, cổng trên đường ngẫu nhiên có người đi qua. Đột nhiên liền không có ở sân trường bên trong loại kia náo nhiệt cảm giác. Mấy người tâm cũng một lần nữa trầm tĩnh xuống tới. Yên bình tâm tính, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông mở một vị trí cùng hưởng. Một đám người liền trùng trùng điệp điệp hướng phía Lưu Húc Đông bên kia đuổi tới. Không nói chuyện nói, chính Lưu Húc Đông hiện tại cũng đã tìm không thấy Tiểu Bạch bóng hình. Vừa rồi Trần Mai gọi điện thoại cho hắn thời điểm, hắn còn không ngừng la hét để Trần Mai bọn hắn tranh thủ thời gian tới. Một bộ đi theo ta là được rồi ngữ khí. Chờ Trần Mai bọn hắn đuổi kịp Lưu Húc Đông. Gia hỏa này đoán chừng sẽ bị đánh chết. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.